Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của mình, và hôm nay thì anh em sẽ tiếp tục đến với Thần Thoại Đế Hoàng chương, đó là nhiệm vụ trận doanh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhân vật chính Tần Quân của chúng ta là đang lâm vào trong một cái tình trạng khá là khó khăn, khi mà phải đưa ra lựa chọn, một là có một cái môn phái ở bên phía gọi là phe ma đạo đang chuẩn bị tấn công vào Hoàng Triều Nam Trác, và bọn xua thú triều đến tấn công vào cái tòa thành Lạc Yên Thành. Và hai nữa là nhân vật trong nhóm thủ hạ của Tần Quân cũng nói là với lực lượng hiện giờ của Tần Quân thì khó mà chống lại được thế lực ma đạo, và Tần Quân phải đưa ra lựa chọn hết sức khó khăn. Nếu như rời đi ngay bây giờ thì hắn lại còn phải bỏ mặc cả một số lượng lớn trong 20 vạn quân đội muốn đi theo mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem nhiệm vụ này Tần Quân sẽ lựa chọn như thế nào. Tần Quân điện hạ, cầu xin các người giúp chúng ta. Chúng ta có thể chết, nhưng bách tính trong Lạc Yên Thành không thể gặp tai họa. Người nhà của chúng ta đều đang ở trong thành. Một hán tử khôi ngô vung vẩy đao khí chém giết yêu thú bỏ lên tường thành, vừa khàn giọng kêu lên, âm thanh vô cùng có tính cộng hưởng, khiến cho lòng người chấn động. Tần Quân điện hạ, không cần rời đi. Cánh mà hai bên không thể cùng tồn tại, nếu như bọn họ tiến qua cửa ải, vô số người sẽ chết. Không quan tâm ngài và Hoàng Triều có mâu thuẫn gì, cầu xin ngài đừng rời đi, chúng tôi cần ngài. Nếu như ngài lưu lại giúp chúng tôi đối địch, Hoa Mạnh Giả ta sau này sẽ tôn ngài làm chủ, đi theo cả đời. Từng binh sĩ lạc giọng kêu gào theo, dường như là đang phát tiết sự bi thương căm phẫn trong lòng mình. Đám người Thái Bạch Kim Tinh nghe được cũng nhịn không được mà siết chặt nắm đấm. Nụ cười đầy vẻ giễu cợt trên mặt của Lâm Túc Kiều càng lúc càng tăng lên. Ủy khuất, muốn nhờ, ai mà không biết làm chứ. Nhưng cường giả chân chính trong lòng cũng sẽ không tồn tại kiểu lòng dạ đàn bà. Tinh, kích phát nhiệm vụ trận doanh, hai đạo chính ma. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ của nhiệm vụ. Ký chủ nếu như giúp đỡ Thanh Đồng Quan đẩy lùi thú triều của Thâm Nguyên Môn, ký chủ sẽ gia nhập vào trận doanh chính đạo. Ngược lại thì gia nhập vào trận doanh ma đạo. Nếu như gia nhập trận doanh chính đạo thì đẳng cấp ký chủ sẽ nâng cao một bậc và thu được quyền dung hợp với cơ hội triệu hoán. Tiếng nhắc nhở của hệ thống bỗng vang lên trong đầu Tần Quân, hắn nghe được không khỏi sửng sốt. Quyền dung hợp cơ hội triệu hoán là có ý gì đây? Nhiệm vụ trận doanh này hoàn toàn là dẫn dắt hắn gia nhập vào trận doanh chính đạo rồi. Nhìn các binh sĩ chúng quanh giống như phát điên, cùng với Tư Quỷ Khốc vứt bỏ cả tôn nghiêm dập đầu với mình, trong lòng Tần Quân không khỏi dấy lên một luồng hỏa diễm. Hắn thừa nhận là mình đối với Thâm Nguyên Môn này có chút e ngại, dù sao Thâm Nguyên Môn không giống với những kẻ địch trước kia. Thế nhưng trong lòng hắn cũng là không đành lòng nhìn vô số bách tính nhân tộc vô tội bị sát hại. Cái đó và Thánh Mẫu không có quan hệ con mẹ gì cả. Đây là tâm tình mà một người có máu có thịt bình thường đều có thể có. Nếu hệ thống ban bố nhiệm vụ trận doanh, vậy thì Tần Quân liền liều mạng. Đắc tội Thâm Nguyên Môn thì đã làm sao? Dọc theo đường đi, hắn đắc tội các thế lực còn ít hay sao? Sống lại một đời rồi, chỉ cầu được sống làm sao cho khoái ý ân cửu. Ngay tới đây, ánh mắt Tần Quân chợt ngưng động, tay phải bỗng nhiên đẩy về phía trước, mũi của Ngân Long Chu Hồn Thương trực tiếp đâm xuyên cổ họng của Lâm Túc Kiều. Lâm Túc Kiều cả kinh trợn tròn con mắt, vẻ mặt không dám tin, máu tươi theo mũi thương không ngừng tuôn ra. Yên lặng, đám người Thái Bạch Kim Tinh cùng Trần Khánh đều chấn động kinh ngạc nhìn về phía Tần Quân. Bọn họ không nghĩ tới hắn sẽ ra tay quyết đoán như vậy, thậm ý là không để ý tới Thâm Nguyên Môn phía sau lưng của Lâm Túc Kiều. Từ Quỷ Khốc đang dập đầu cũng ngừng lại, nhìn hình ảnh mũi thương của Tần Quân đâm vào cổ họng Lâm Túc Kiều, hắn không nhịn được mà há hốc mồm, ánh mắt vô cùng phức tạp. Có sự vui mừng bất ngờ, có chấn động và có cả hổ thẹn. Vui mừng chính là Thanh Đồng Quan có thể giữ được, chấn động chính là sự can đảm của Tần Quân. Lâm Túc Kiều đã cho thấy là sẽ không đối địch với Tần Quân, vậy mà hắn vẫn ra tay. Còn áy náy là Hoàng Triều bất công đối với Tần Quân, hắn lại biết rõ Tần Quân phải đi tới tình trạng hôm nay hoàn toàn là bởi vì Thần Kiếm Đường và Thánh Thượng đã ép hắn. Ngươi quả thật muốn đắc tội với Thâm Nguyên Môn sao? Lâm Túc Kiều lớn tiếng quát, thân là cường giả địa tiên cảnh, hắn bị đâm xuyên qua cổ họng thì cũng không lập tức chết ngay. Tần Quân đưa mắt nhìn xuống hắn lạnh lùng nói, có gì mà không dám. Nói ra những lời này, Tần Quân nhất thời giống như là chút được gánh nặng vậy. Thoải mái, trong lòng thoải mái. Cuồng vọng, Lâm Túc Kiều giận dữ hét lên. Thời điểm Tần Quân đang tò mò hắn sẽ nói gì, thì bỗng thấy tay phải của hắn thỏ ra, pháp lực dọc theo năm ngón tay ngưng tụ, muốn đâm thủng ngực của Tần Quân. Trong điện quang hỏa thạch, ngay cả Tần Quân cũng không kịp phản ứng, nhưng Hồng Hải Nhi trên đầu vai hắn nhanh chóng kịp thời. Trong mũi của Hồng Hải Nhi phun ra tam muội chân hỏa bao bọc lấy Lâm Túc Kiều. À, Lâm Túc Cừu phát ra tiếng thét chói tai khiến cho lòng người rét lạnh. Một giây tiếp theo, hắn bị đốt thành tro bụi, ngay cả nguyên thần cũng không kịp chạy ra. Tần Quân bất đắc dĩ, trời ạ, muốn giết chết địa tiên cảnh khó tới mức nào. Mặc dù Lạc Hoàng có thể bị hắn giết chết, chính là bởi vì trước đó đã bị Sa Ngộ Tĩnh đánh cho sức sống tan rã, hơn nữa long khí bị mình hấp thu mới có thể giết chết được. Mà bây giờ đối mặt với cường giả địa tiên cảnh thì Tần Quân bất lực. Tuy rằng hắn có truyền thừa tam muội chân hỏa của Hồng Hải Nhi, nhưng tối đa chỉ có thể làm cho cường giả địa tiên cảnh thống khổ, chứ tạm thời không có cách trực tiếp thiêu đốt thành mây khói như vậy. Vừa rồi nếu không phải Hồng Hải Nhi đúng lúc ra tay, thì chắc hẳn Tần Quân sẽ bị Lâm Túc Cừu giết cho ngọc đá cùng tan. Không tốt, Lâm lão bị giết. Ở trên không trung, những ma đồ của Thâm Nguyên Môn đứng trên yêu cầm sợ hãi, lúc này bọn chúng liền cưỡi yêu cầm chạy trốn, về phần những tu sĩ ngự thú và thú triều thì lập tức bị chúng bỏ lại. Ngay cả Lâm Túc Kiều cũng bị giết thì bọn họ càng không thể thành công. Lý Nguyên Phách, Hồng Hải Nhi, Lý Bạch, Tần Quân trầm giọng quát, ba người bị điểm tên vội vàng đáp lại. Điện hạ có gì phân phó, giết sạch thú triều bên dưới cho ta. Ra lệnh một tiếng, Lý Nguyên Phách, Hồng Hải Nhi và Lý Bạch liền biến mất. Cảnh tượng như vậy được Trần Khánh nhìn vào trong mắt, hắn âm thầm kính phục sự can đảm của Tần Quân. Ngay cả trong chín tôn ma đạo, Tần Quân cũng dám giết, đồng thời cũng nói rõ là Tần Quân nắm giữ cái tâm chính nghĩa. Cái chính nghĩa này nó không phải chỉ là người, vì hòa bình giả nhân giả nghĩa, mà đứng ở trên đại nghĩa chính đạo. Tuy rằng trong chính đạo cũng có rất nhiều người đánh ra cái danh nghĩa là đạo sĩ mưu tải hại mạng người khác, nhưng so với ma đạo thì chính đạo vẫn là yên tĩnh và an toàn hơn. Lý Nguyên Phách, Lý Bạch và Hồng Hải Nhi mang tàn ảnh từ trên tường thành nhảy xuống. Sau khi rơi vào thú triều, bọn họ liền hóa thành ba dòng nước lũ không thể ngăn cản, theo các phương hướng khác nhau mà tàn sát thú triều. Không có một yêu thú nào có thể ngăn cản bọn họ, trực tiếp tất cả đều bị đập thành thịt nát, cục diện là vô cùng đồ sộ. Các binh sĩ trên thanh đồng quan nhìn thấy thì đều phấn chấn không thôi. Tần Quân vô cùng tín nhiệm với chiến lực của ba người Lý Nguyên Phách, hắn tin tưởng không bao lâu sau thú triều sẽ bị xua tan. Thái Bạch Kim Tinh quay về phía không trung, giờ cao phất trần trừ tà, lực lượng vô hình trực tiếp hất cả trăm ngàn con yêu cầm bay trên thành ra ngoài. Lực lượng cường đại khó có thể tưởng tượng, đám người từ quỷ khốc Trần Khánh nhìn thấy mà há hốc mồm. Không nghĩ tới lão nhân này thực lực khủng khiếp như vậy, xem ra bên cạnh Tần Quân thực sự không có ai là tầm thường cả. Từ quỷ khốc, ngươi cảm thấy Hoàng Triều Nam Trác như thế nào? Tần Quân đột nhiên hỏi, khiến cho từ quỷ khốc ngẩn người ra, sau đó sắc mặt hắn u ám nói. Yếu đuối. Mặc dù nói ra cái từ này khiến hắn rất đau lòng, nhưng quả thực chính là như vậy. Lạc Hoàng vừa chết thì toàn bộ Hoàng Triều đại loạn, thế lực khắp nơi trong Hoàng Đô còn vì tranh giành ngôi vị Hoàng đế, bỏ qua sự an toàn của lê dân bách tính. Tất cả những điều này khiến trái tim từ quỷ khốc vô cùng băng giá. Hôm nay nếu không phải nhờ có đám người Tần Quân xuất hiện, thanh đồng quan 89/10 sẽ bị phá hủy. Lúc trước hắn đã từng cầu cứu về phía triều đình, nhưng văn võ toàn triều đều không người nào để ý tới. Bọn họ cũng không muốn xuất ra lực lượng, nếu không nắm chặt thời cơ hiện tại, bọn họ sẽ đánh lỡ dịp tốt, cùng với ngôi vị hoàng đế, thậm chí sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Cho dù thanh đồng quan bị phá, sau này lại phái binh thu phục lại là được. Đáng tiếc, suy nghĩ của bọn họ là tính về mặt lâu dài, chứ họ không suy nghĩ đến tâm tình của các binh sĩ thanh đồng quan và nhân dân ở đây. Như thế nào? Đi theo ta đi. Mắt của Tần Quân nhìn ra vùng bên ngoài cổng sành, đang bị tàn sát bừa bãi, thở ơ nói. Hiện tại đối với cường giả địa tiên cảnh như từ quỷ khốc, hắn đã không cần phải dùng tư thái thấp để mời. Ai bảo chiến lực cao nhất dưới tay hắn đã lên tới chân tiên cảnh rồi. Toàn thân từ quỷ khốc run lên, sau đó trầm mặc. Hắn tất nhiên hiểu rõ đi theo Tần Quân tiền đồ sẽ càng lớn hơn, mà hắn bên trong Hoàng Triều Nam Trác chỉ là một người chấp pháp, tuy rằng địa vị cũng tương đương với đứng đầu châu phủ, nhưng thực quyền lại không lớn như vậy. Theo Tần Quân rất tốt, có thể đại sát tứ phương. Hiện tại Sa Ngộ Tĩnh, Lý Nguyên Phách, Hồng Hải Nhi, Lý Bạch, Hắc Bạch Vô Thường cùng Đát Kỷ đều đã danh chấn khắp nơi, nhất là Hồng Hải Nhi, Sa Ngộ Tĩnh và Lý Nguyên Phách. Họ đã trở thành cường giả đỉnh cấp trong lòng của vô số người, nhất là cái tên Thánh Anh Đại Vương đã chuyển rộng ra trong Nam Vực. Hừ, không tán thưởng. Tiểu Ly chu mỏ hừ một tiếng mà nói, Tần Quân ca ca của nàng đã cứu từ quỷ khốc, hiện tại mời hắn, hắn không ngờ lại không đáp ứng. Tần Quân lắc đầu cười cũng không để ý. Ở phía dưới, ba người Hồng Hải Nhi đại khai đại hợp, mỗi đoàn đều có thể giết cả trăm con yêu thú, khiến càng lúc càng có nhiều tu sĩ ngự thú bắt đầu điều khiển đàn yêu thú của mình xoay người thoát đi. Sau khi có người dẫn đầu thì thú triều bắt đầu tan rã, cuộc chiến đấu rất nhanh liền kết thúc. Tinh, hoàn thành nhiệm vụ trận doanh hài đạo chính ma, ký chủ đã lựa chọn gia nhập trận doanh chính đạo, đẳng cấp nâng cao một bậc, cũng thu được quyền dung hợp cơ hội triệu hoán. Ký chủ ở trong chính đạo Nam Vực thu hoạch được thiện cảm, ở trong ma đạo Nam Vực thu hoạch được thù hận. Tinh, chúc mừng ký chủ đột phá thuế phàm cảnh tầng 4. Tiếng nhắc nhở của hệ thống hợp thời vang lên. Tần Quân thành công đột phá thuế phàm cảnh tầng 4, linh lực trong cơ thể sôi trào, khiến cho hắn giống như ở trong đám mây, sảng khoái không thôi. Chỉ có điều hệ thống thật ra khiến hắn dở khóc dở cười, xem ra chính mình sau đó đi lại trong ma đạo phải cẩn thận một chút. Về phần có thêm được thiện cảm từ chính đạo, có lẽ có thể giúp hắn thu hút được càng nhiều nhân tài hơn. Hệ thống, quyền dung hợp cơ hội triệu hoán là có ý gì đây? Ở trong lòng Tần Quân rất hiếu kỳ, hắn cảm giác hình như đã khai phá thêm một công năng mới. Triệu hoán thần ma là triệu hoán ngẫu nhiên, ký chủ rất có khả năng sẽ triệu hoán ra tồn tại được còn yếu hơn mình, ví dụ như Trương Giác. Nhưng mà có quyền dung hợp cơ hội triệu hoán thì ký chủ có thể tích lũy cơ hội triệu hoán, khiến cho khi triệu hồi thần ma cùng với quân đoàn sẽ ra đổ mạnh hơn. Ánh mắt Tần Quân nhất thời sáng lên, cái này trâu bò đây. Ta đây tích lũy lại một năm, có phải có thể triệu hồi ra thần đại thần bàn cổ hay không? Không có khả năng, tối đa dung hợp 5 lần cơ hội. Lấy triệu hoán thần ma mà nói, sau khi dung hợp 2 lần cơ hội, ký chủ triệu hoán ra thần ma khẳng định sẽ mạnh hơn so với ký chủ một cảnh giới. Dung hợp 3 lần cơ hội, triệu hồi thần ma mạnh hơn so với ký chủ 2 cảnh giới lớn. Lấy cái loại này suy diễn ra thì cơ hội triệu hoán quân đoàn thần ma, nếu như dung hợp nhất định có thể triệu hoán quân đoàn mạnh hơn, mãi cho đến khi ký chủ triệu hoán đến giới hạn cao nhất của hệ thống. Hệ thống giải thích khiến ánh mắt Tần Quân nhất thời sáng lên, dung hợp 5 lần cơ hội triệu hoán thần ma chẳng phải nhất định có thể triệu hoán cường giả siêu cấp đã ngoài chân tiên cảnh sao? Mỗi một tháng đều có một lần cơ hội triệu hoán, nếu như hoàn thành một ít nhiệm vụ, nó không chừng sẽ tăng nhanh tiến trình dung hợp này. Vừa nghĩ như thế, hết trong lòng Tần Quân nóng như lửa đốt, áp lực đến từ Thâm Uyên Môn cũng vì vậy mà giảm bớt đi không ít. Đi, trở về. Tần Quân hăng hái phất tay nói, một tiền đồ tươi sáng đang chờ đợi hắn. Chờ một chút, đúng lúc này Từ Quỷ Khốc bỗng nhiên mở miệng, dẫn tới sự kinh ngạc của Tần Quân, nhưng người khác cũng nhìn qua. Thế nào, hồi tâm chuyển ý rồi sao? Tần Quân như cười như không nhìn về phía Từ Quỷ Khốc, nhận được một cường giả địa tiên cảnh bái nhập, hắn vẫn vui lòng. Đương nhiên nếu như không có thì cũng chẳng thất vọng. Từ Quỷ Khốc cắn răng xoay người, sau đó nhìn các binh sĩ đang thở dốc trên tường thành cao giọng kêu lên. Hoàng triều Nam Trác đang trong cơn náo động, triều đình cũng không để ý tới sự sống chết của chúng ta. Ta dự định đi theo Tần Quân điện thoại. Các người có ai nguyện ý theo ta rời đi hay không? Thâm Nguyên Môn tập kích khẳng định không chỉ lần này, đám người Tần Quân nếu như rời đi vậy bọn họ có thể dựa vào ai đây? Dù sao trái tim Từ Quỷ Khốc có băng giá, nhưng thân hắn là cường giả địa tiên cảnh, không ngờ lại rơi vào tình cảnh phải đi dập đầu cầu cứu người khác, hắn đã cảm thấy rất tệ hại rồi, hắn không muốn lại phải trải qua lần nữa. Lời này vừa nói ra, các binh sĩ trấn thủ quan ải đều lộ vẻ do dự. Tần Quân không khỏi nhíu mày, nếu như Từ Quỷ Khốc có thể dẫn theo binh sĩ ở đây đi, đối với hắn mà nói là một chuyện tốt. Chỉ có điều hắn đối với các binh sĩ Thanh Đồng Quan lại không có thiện cảm. Lúc đầu hắn chới Hoàng Kiều Nam Trác gặp phải cảnh bị gây khó dễ, đến giờ còn ghi nhớ trong lòng. Đúng, hắn chính là người nhỏ mọn như vậy. Không cần ép buộc, người lại đi theo ta đi. Tần Quân xua tay cửa nói. Hắn vừa dứt lời liền có binh sĩ cao giọng hô lên. Ta nguyện ý đi theo Tần Quân điện hạ, ta cũng nguyện ý. Hoàng Triều Nam Trác có gì đặc biệt, bọn họ cũng không che chở chúng ta còn ở lại chỗ này làm gì, ta muốn dẫn theo người nhà cùng đi. Ta cũng vậy. Từ nay về sau ta không còn là người của Nam Trác nữa. Nhìn các binh sĩ tình cảm xúc động, trong lòng Tần Quân cũng cảm động. Ta ngất, nhưng lão tử đã đáp ứng các ngươi sao? Hắn vừa định mở miệng cắt ngang những binh lính kích động này, âm thanh của Thái Bạch Kim Tinh bỗng nhiên truyền vào trong tai. Điện hạ, đáp ứng đi. Binh sĩ của Hoàng Triều và binh sĩ của Vương quốc chênh lệch quá lớn, vừa lúc mượn bọn họ đi để đồng hóa quân đội của Vương quốc, để cho bọn họ dẫn theo người nhà đi cùng, thì sẽ không sợ họ làm phản, từ khi là bọn họ có thể vứt bỏ thân tình. Thật là độc, nhưng ta thích. Trên mặt Tần Quân thoáng lộ vẻ tươi cười, sau đó hắn không lên tiếng nữa, mặc cho Từ Quỷ Khốc đi làm công tác, tư tưởng cho các binh sĩ. Cuối cùng khoảng chừng 10.000 binh sĩ nguyện ý dẫn theo gia quyến cùng Tần Quân quay về Vương quốc Càn Nguyệt. Đương nhiên đây chỉ là sơ bộ thôi. Chiều dài của Thanh Đồng Quan lên tới mấy chục dặm. Binh sĩ phía trên không tới 100.000 thì cũng 10.000. Phần lớn binh sĩ còn chưa nghe được tin tức Từ Quỷ Khốc bái nhập Tần Quân. Sự tình phía sau chính người an bài đi. Tối đa là 2 ngày chúng ta sẽ rời khỏi Thanh Đồng Quan. Tần Quân nói với Từ Quỷ Khốc. Sau khi nói xong hắn liền xoay người phát động thuật điều khiển sương mù, đang bân bay về phía Lạc Yên Thành. Những người khác cũng theo sát phía sau, Trần Khánh thì an bài quân đội áo bào trắng ở lại Thanh Đồng Quan. Cú triều lui lại, nhưng tin tức Thâm Uyên Môn tập kích Thanh Đồng Quan thực sự giống như có mọc chân truyền đi trong hoàng triều. Tin tức thậm chí truyền vào trong các vương quốc xung quanh, dẫn tới các quốc gia chấn động, lực ảnh hưởng thậm chí còn đang khuếch tán. Cùng lúc đó, Ngạo Vô Kiếm bên trong hoàng đô quét ngang các thế lực lớn, ngọn núi hoàng cung cũng bắt đầu được xây dựng lại. Hẳn là không cần bao lâu hắn sẽ lên ngôi vị hoàng đế. Hai ngày cũng vội vàng trôi qua, 20 vạn đại quân toàn bộ đã đi qua cánh cửa truyền tống. Vào chính ngọ ngày này, Tần Quân dắt theo tất cả mọi người đi ra khỏi Lạc Yên Thành. Đi theo phía sau hắn là đội quân trùng trùng điệp điệp, bao gồm cả người nhà của đám binh sĩ trấn thủ Thanh Đồng Quan, tạo thành một cái hàng dài tới mấy dặm. Tần Quân ngồi trên một chiếc chiến xa cực lớn, đám người đắt kỷ cũng vậy. Nếu chiến xa này do nguyên liệu đặc biệt chế tạo thành, nó cao tới cả 5 thước, toàn thân hiện lên màu vàng bóng, có 6 cái bánh xe đường kính 2 thước, mặt trước có 9 cây gai sắc bén vây quanh, phía trên có thể chứa hơn 10 người đứng thẳng. Tên của cái xe này là Mệnh Cơ Xa, là một pháp khí địa phẩm. Chỉ cần rót lực linh thạch vào là có thể vận hành, sinh ra từ mệnh cơ các. Đương nhiên, chiếc mệnh cơ xa này không có khả năng là do Tần Quân mua, mà là do từ quỷ khốc cấn cống hiến cho. Phía trước đường xá xa xôi, thân phận của Tần Quân tôn quý không thể nào cứ đi bộ mãi được. Đám người Tần Quân vốn trực tiếp có thể bay về, nhưng đi theo phía sau còn có hơn chục vạn người. Nếu không có bọn họ bảo vệ dọc đường, thì chắc hẳn con đường phía trước sẽ tổn hại hơn phân nửa số người. Sang trái một chút, phải một chút, à đúng rồi, thoải mái. Tần Quân nằm trên chiếc giường gỗ hưởng thụ tiểu ly xoa bóp. Đát Kỷ thấy vậy nghiến răng nghiến lợi. Túc Nguyên Khanh thì tự mình xếp bằng tu luyện, giả vờ không thấy cảnh tượng này. Sinh hoạt thoải mái thực sự để cho người ta sa ngã. Trong lòng Tần Quân xúc động, không có đánh đánh giết giết, không có chuyện phiền toái, thì đi du sơn ngoạn thủy quả thật là một lựa chọn không tệ. Hoàng triều Nam Trác bị hắn quấy loạn cả lên, thành chủ Lạc Yên Thành tự nhiên không dám ngăn cản. Mặc dù nghe nói hắn sẽ dẫn đi rất nhiều binh sĩ, thành chủ cũng chỉ tức giận mà không dám nói gì. Trong không trung thỉnh thoảng truyền đến tiếng nổ vang, Tần Quân lười ngẩng đầu nhìn, không cần đoán cũng biết là Lý Nguyên Phách và Hồng Hải Nhi lại đánh nhau. Hai gia hỏa này tâm tính tiểu hài tử, lại thích chiến đấu đồng hành, tất nhiên không thiếu việc luận bàn. Hôm qua Lý Nguyên Phách còn bị nghiền ép, ngày hôm nay không ngờ thực lực tăng lên không ít, cho nên Tần Quân cũng mặc cho bọn họ so tài, chỉ cần Hồng Hải Nhi không hạ sát thủ là được. Phần lớn thần ma là do hệ thống triệu hồi ra, thực lực muốn tăng lên phải tốn rất nhiều thời gian. Lý Nguyên Phách và Hạo Thiên Quyển thì lại giống như vượt ngoài quy định, muốn tăng thì tăng thôi. Có lúc Tần Quân cũng hoài nghi bọn họ có phải là nhân vật chính hay không đây. Càng đánh càng hăng, đây chính là sở trường đặc biệt của đám nhân vật chính. Khoảng chừng qua một canh giờ thì đội ngũ đi tới Thanh Đồng Quan. Lúc này Từ Quỷ Khốc đứng trên mái của trạm canh gác Thanh Đồng Quan. Ở trước cửa thành có một vạn binh sĩ đang xếp thành hai hàng cung nghênh Tần Quân. Tham kiến bá vương, chúng ta nguyện thể sống chết theo cùng. Một vạn người cùng hô lên, âm thanh hò hét chấn động lòng người. Cũng chỉ bọn họ đều có tu vi đã ngoài trúc cơ cảnh, tiếng hò reo thậm chí khiến cho bách tính Lạc Yên Thành mơ hồ nghe thấy. Một vạn người này là do Từ Quỷ Khốc chuyên tâm lựa chọn, mà lần này có hơn 10 vạn binh sĩ nguyện ý đi theo Tần Quân. Các binh sĩ còn lại sẽ tiến vào đội ngũ phía sau của Mệnh Cơ Xa. Bọn họ đều muốn bảo vệ ở bên cạnh người nhà của mình. Lại thêm với đoàn quân áo bảo trắng, binh lực thủ hạ của Tần Quân đã vượt quá 30 vạn người. Hơn nữa tu vi của các binh sĩ đều ngoài trúc cơ cảnh, đủ để quét ngang bất kỳ vương quốc nào. Bình quân chiến lực của binh sĩ ở vương quốc đều ở dưới luyện khí cảnh, dù sao thì tu sĩ trúc cơ cảnh trong vương quốc đã được cho là cường giả một phương. Tần Quân không đứng dậy, vẫn nằm trên giường gỗ nghỉ ngơi, tất cả những điều này hắn chỉ cần nhìn vào trong mắt là được. Điện hạ đại thế đã thành, Giả Tuân nhìn đội quân trước sau trong lòng cảm khái không thôi. Trước khi tham gia vũ hội Tiềm Long, hắn hoàn toàn không dự đoán sẽ có ngày này. Đợi sau khi Tần Quân trở lại vương quốc Càn Nguyệt, thì vương quốc Càn Nguyệt chắc chắn sẽ bay lên. Chỉ có điều Tần Quân đã lộ rõ dã tâm, hy vọng Càn Hoàng đế có thể biết cân nhắc nên thoái vị nhường hiền. Càn Hoàng đế chấp chính nhiều năm, trong lòng Giả Tuân sớm có sự bất mãn, thực lực không đủ mà vẫn cứ liều mạng chinh chiến, còn làm hao hụt quốc khố. Cho nên nếu Tần Quân muốn làm hoàng đế, Giả Tuân tuyệt đối ủng hộ tới cùng. Dọc đường đi qua trải nhiều nguy hiểm, chỉ khiến cho hắn từ lâu đã xem Tần Quân như chủ công của mình. Trong biển người chung quanh Mệnh Cơ Xa, Dương Lan, Tông Ngạn, Mộ Dung Huyền nhìn Trúc Nguyên Khanh ngồi xếp bằng trên Mệnh Cơ Xa mà trên mặt đầy vẻ phức tạp. Bọn họ hiểu rõ từ nay về sau, Trúc Nguyên Khanh cùng với họ là người trên hai đường thẳng song song, địa vị chênh lệch càng ngày càng lớn. Tất cả đều đến từ Viêm Kình Tông, không nghĩ tới mấy tháng ngắn ngủi trôi qua, Trúc Nguyên Khanh cũng đã leo lên một tầm cao khiến họ phải ngưỡng vọng. Cũng không biết Diệp Sư Huynh như thế nào. Dương Lan phiền muộn lẩm bẩm, Lời này vừa nói ra khiến trên mặt Mộ Dung Huyền và Tông Ngạn biến hóa kịch liệt. Tông Ngạn vội vàng ra hiệu cho Dương Lan im lặng, hiện tại Diệp Hiên có thể nói là chuột chạy qua đường, nếu như truyền tới trong tai Tần Quân cũng không phải là chuyện tốt. Chuyện Diệp Hiên biến thành tà ma đã truyền về Viêm Kình Tông, khiến cho Viêm Kình Tông giận dữ. Tuy rằng tin tức bị phong tỏa nhưng Diệp Hiên đã bị loại khỏi danh sách đệ tử Viêm Kình Tông. Bởi vì chuyện này huyên náo quá lớn, Viêm Kình Tông căn bản không cần phải điều tra. Thám tử an bài Hoàng Triều Nam Trác từ lâu đã sớm chuyển tin lại. Ánh mắt Mộ Dung Huyền lóe lên, theo bản năng nhìn về phía đám người Tần Quân trên Mệnh Cơ Xa, nhưng rất nhanh hắn liền thu hồi ánh mắt. Trải qua khúc nhạc đệm nhỏ này khiến cho bầu không khí của ba người có chút quỷ dị, còn họ không tiếp tục nói chuyện với nhau nữa. Rất nhanh, Mệnh Cơ Xa rời khỏi Thanh Đồng Quan, qua hơn nửa canh giờ tất cả đại quân mới rời khỏi, những binh sĩ còn lại nhìn bóng dáng họ rời đi mà tâm tình vô cùng phức tạp, cũng không biết lựa chọn đúng hay sai. Thật ra ta cũng muốn đi theo Tần Quân, nhưng hắn dù sao cũng là kẻ thù của Hoàng Triều Nam Trác chúng ta. Đừng suy nghĩ nữa, Tần Quân phá hủy kế hoạch của Ma Môn, sống không được bao lâu. Con mẹ ngươi, sao có thể nói thế? Tần Quân vì sao mà đắc tội Ma Môn, còn không phải là bởi vì cứu chúng ta hay sao? Đúng vậy, so với triều đình thì Tần Quân đối với chúng ta chỉ có ơn. Tần Quân không nghe thấy tranh cãi ở Thanh Đồng Quan, mà cho dù nghe được hắn cũng không để ý. Từ Thanh Đồng Quan đi ra khoảng cách với Vương quốc Thường Lam không xa. Lúc đầu hắn đã nói qua là muốn đánh xuyên qua Vương quốc Thường Lam, đến nay hắn vẫn còn chưa quên. Giả Tuân, Tần Quân bỗng nhiên đứng dậy hô. Giả Tuân ở bên cạnh đang tĩnh tọa vội vàng đứng lên hỏi, điện hạ có gì phân phó? Nếu như ta diệt Vương quốc Thường Lam sẽ có ảnh hưởng gì với Vương quốc Càn Nguyệt không? Đối mặt với vấn đề của Tần Quân, Giả Tuân rõ ràng có chút không kịp chuẩn bị. Diệt Vương quốc Thường Lam sao? Đây chính là chuyện mà phần lớn quan viên của Vương quốc Càn Nguyệt đều từng nghĩ tới, nhưng hai nước ở thế yếu chỉ có thể ôm chân lẫn nhau, hình thành biểu hiện liên minh của những năm gần đây. Vương quốc Thường Lam đối với Vương quốc Càn Nguyệt chèn ép càng ngày càng lớn, điều này khiến Giả Tuân cũng rất hận. Thế nhưng diệt cả một vương quốc thì khó khăn tới mức nào? Chờ một chút, Giả Tuân trợn tròn mắt, hắn theo bản năng nhìn vào biển người như núi ở xung quanh, nhất thời dường như là hăng tiết gà lên. Đúng vậy, hiện tại Tần Quân hoàn toàn nắm giữ thực lực dễ dàng tiêu diệt Vương quốc Thường Lam, còn không sợ Vương quốc Càn Nguyệt bị cô lập không người giúp đỡ. Lấy thực lực hiện nay của điện hạ, chỉ có thể dẫn dắt Vương quốc đi về hưng thịnh thôi. Giả Tuân vội vàng đáp lời, vỗ mông ngựa vô cùng tự nhiên. Tần Quân mỉm cười không nói gì thêm, mán ngồi trên chiếc giường gỗ suy tư, Giả Tuân đã bắt đầu huyễn tưởng về tương lai tốt đẹp. Nhìn được thấy Tần Quân đang suy ngẫm, Thái Bạch Kim Tinh càng thêm vui mừng. Hắn cẩn thận tỉ mỉ có thể nhìn ra được Tần Quân đã trưởng thành, chỉ có điều vừa nghĩ tới Thâm Uyên Môn, trên mặt Thái Bạch Kim Tinh sẽ rất khó lại lộ vẻ tươi cười. Chín tôn ma đạo là bá chủ toàn bộ Nam Vực, bất kỳ vị nào cũng dễ dàng hủy diệt một cái hoàng triều. Dựa vào lực lượng của bọn họ và Vương quốc Càn Nguyệt, muốn đối đầu với Thâm Uyên Môn, độ khó có thể nói là rất cao. Trên ngọn núi của Hoàng Cung, cái gì cơ? Tần Quân dẫn theo 30 vạn đại quân rời đi. Trong đại điện, Ngạo Vô Kiếm thân mặc hoàng bào căm phận hét lên. Tần Quân rời đi không khiến hắn tức giận, hắn giận chính là Tần Quân không ngờ lại dẫn theo 30 vạn đại quân. Nhưng hắn biết Tần Quân làm gì có quân đội nào, rõ ràng là điều động từ hoàng triều mình đi. Vâng, thì vệ quỳ ở dưới không khỏi run rẩy, hắn sợ bị Ngạo Vô Kiếm giận chó đánh mèo. Tuy rằng còn chưa chính thức đăng cơ, nhưng Ngạo Vô Kiếm đã bắt đầu tự xưng là thánh thượng Nam Trác, thậm chí còn mặc hoàng bào. Vì nguyên nhân gì mà không có tin tức chuyển lên đúng lúc? Ngạo Vô Kiếm cố nén phẫn nộ mà hỏi, trong đại điện lớn như vậy mà chỉ có rất ít thị vệ, trông có vẻ tiêu điều. Thị vệ truyền tin run giọng nói, tin tức bị các đại thế gia chặn lại, mặt khác mấy ngày trước Thâm Uyên Môn phát động công kích với Thanh Đồng Quan. Thâm Uyên Môn, Ngạo Vô Kiếm thất thanh hô, toàn thân hắn giống như bị sét đánh vậy. Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà như một ánh lửa lan tràn trong không trung. Điện hạ, phía trước là Lạc Nhai Quan của Thương Lam. Giả Tuân nhìn cánh cửa thành của Lạc Nhai, liền nói, nghe vậy Tần Quân mở mắt, hắn cũng không đứng dậy, vẫn ngồi trên chiếc giường gỗ để nạp khí luyện công. Không thể không nói Mệnh Cơ Xa thật là thoải mái, hoàn toàn không có cảm giác rung lắc, thật không hổ là pháp khí địa phẩm. Nguyên Phách, Tần Quân bỗng nhiên mở miệng, Lý Nguyên Phách ở bên cạnh luyện công không khỏi nghi ngờ nhìn về phía hắn. Đập vỡ Lạc Nhai Quan này cho ta. Nghe được mệnh lệnh của Tần Quân, ánh mắt Lý Nguyên Phách nhất thời sáng lên, hắn nhảy dựng lên, vẻ mặt phấn khởi. Tần Khánh, Tần Quân tiếp tục hô lên. Trên chiến xa loại nhỏ bên cạnh Mạnh Cơ Xa, Trần Khánh vội vàng hướng về Tần Quân nửa quỳ, có mặt tướng. Tấn công Lạc Nhai Quan, bất kỳ người nào phản kháng giết bất luận tội, người đầu hàng tước vũ khí có thể tha. Trần Khánh ngẩn người, lúc này hắn liền đánh tiếng với quân đoàn áo bào trắng, sau đó ra roi thúc ngựa vọt lên phía trước. Thiết kỵ có 7.000 quân áo bào trắng phi nhanh, khí thế không kém so với 10 vạn đại quân. Cùng lúc đó, Lý Nguyên Phách bỗng nhảy lên như một quả đạn pháo, vọt về phía Lạc Nhai Quan. Ở đây cách Lạc Nhai Quan khoảng mấy ngàn thước, nhưng lực nhảy vọt của Lý Nguyên Phách vô cùng khủng khiếp. Hơn 10 vạn người nhìn thấy liên tục phải hô lên kinh ngạc. Các tôn tử, phá cho ta! Tiếng thét phẫn nộ của Lý Nguyên Phách vang vọng toàn bộ Lạc Nhai Quan. Trong nháy mắt, kim bằng thuần trùy đã xuất hiện trong tay hắn như hai cái vại nước. Binh sĩ trên Lạc Nhai Quan đang bàn luận về một mảnh đen xì ở đường chân trời rốt cuộc là cái gì. Bất chợt nghe được tiếng quát của Lý Nguyên Phách, còn họ khiếp sợ đến mức thiếu chút nữa là vỡ mật. Còn chưa kịp chỉnh đốn quân ngũ thì Lý Nguyên Phách đã đập xuống một chùy. Tường thành vững chắc lại giống như một tờ giấy vì kim bằng thần chùy đập sụp xuống. Không chỉ có vậy, ngay cả mặt đất cũng bị nghiền nát. Nhìn từ phía đằng xa, tường thành giống như là bất chợt bị nổ mạnh, đá vụn bay tung tóe, bụi bặm cuốn lên, thậm chí là không thiếu binh sĩ bị nổ bay. Cục diện đồ sộ khiến người ta nghẹn họng chân chối. Quần áo bảo trắng theo sát phía sau tuy rằng cũng bị chấn động, nhưng tốc độ hoàn toàn không giảm bớt, trái lại càng lúc càng nhanh. Các tướng sĩ xông lên, đây chính là trận chiến đầu tiên của quân đoàn áo bảo trắng chiến đấu vì điện hạ, không thể mất mặt. Tân Khánh cao giọng quát lên, âm thanh vô cùng có lực kích thích, khiến cho khí huyết của tướng sĩ áo bảo trắng sôi sục lên, tất cả đều gào thét, quân hồn vô địch ngưng thành thực chất giống như một tầng khí trắng bao phủ bọn họ, thần uy không tầm thường. Nguyên Phách là dũng tướng đầu tiên của đương đại, quân áo bảo trắng cũng là quân kỳ khó gặp. Giả Tuân đứng bên cạnh Tần Quân thở dài mà nói, đây cũng không phải là lời vuốt mông ngựa mà là thành tâm thật ý nói. Lý Nguyên Phách ở trong các thủ hạ của Tần Quân có thể là không phải đệ nhất cường giả, nhưng ở trên chiến trường hắn tuyệt đối là khủng khiếp. Hắn cũng lần đầu tiên nhìn thấy quân hồn vô địch của quân đoàn áo bảo trắng. Tần Quân lộ ra vẻ mặt mỉm cười không nói gì, nhưng trong lòng hắn lại sảng khoái muốn lật trời. Cái loại cảm giác dẫn binh chiến đấu thống trị này thực sự đặc biệt hưng phấn. Chỉ cần hiệu lệnh một tiếng liền có thể gây ra một cuộc chiến tranh. Một câu nói là quyết định sinh tử cả một vương quốc. Đây là thực lực kinh khủng cỡ nào. Những người khác ngược lại không có cảm xúc gì. Vương quốc ở trong mắt bọn họ không khác gì châu phủ của một hoàng triều. Thật ra Từ Quỷ Khốc lại dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía Tần Quân. Lúc này Tần Quân hoàn toàn khác khi với ở hoàng triều. Hắn không lại bừa bãi ngang ngược nữa, càng lộ vẻ trầm ổn, quyết đoán và sát phạt của bậc đế vương. Tường thành nguy nga to lớn từ chỗ Nguyên Phách đập chúng lan tràn sang hai bên dần dần sụp đổ, bụi bặm cuốn lên, tiếng động vang trời. Lạc Nhai Quan vừa đổ tương đương với phòng ngự của Vương quốc Thương Lam bị phá ra một vết thương. Lỗ hổng này sẽ làm cho vô số phiền phức tràn vào, dần dần làm tan rã cả Vương quốc Thương Lam, thậm chí dẫn tới hủy diệt nó. Quân đoàn áo bào trắng giống như một mũi tên nhọn thập kích thẳng vào bụi bặm cuồn cuộn kia. Bách tính và tu sĩ trong Lạc Nhai Quan hoảng hốt lo sợ. Mệnh Cơ Sa chở Tần Quân thì chậm rãi đi tới. Hắn cũng không có gì phải nhốn nháo, chỉ dựa vào quân áo bào trắng là đủ san bằng Lạc Nhai Quan, huống gì còn có Lý Nguyên Phách ở đó. Tần Quân kiềm chế hưng phấn của trận chiến đầu tiên, tiếp tục luyện công. Đây chỉ là một lần chiến đấu công thành, tiếp sau quy mô cuộc chiến khẳng định sẽ lớn hơn. Hắn phải luyện thành một trái tim không được dao động sợ hãi. Khoảng cách mấy ngàn thước, Mệnh Cơ Sa dùng thời gian gần nửa nén hương mới tiến vào Lạc Nhai Quan. Mà giờ khắc này Lạc Nhai Quan đã bị quân đoàn áo bào trắng khống chế. Trong tay Lý Nguyên Phách cầm kim bằng thần chùy đứng ở khu phế tích, mắt nhìn xuống bách tính và tu sĩ phía dưới, trên mặt đầy vẻ cương quyết. Trần Khánh đứng trên chiến xa cao giọng hô lên: kể từ hôm nay tất cả Lạc Nhai Quan thuộc về Bá Vương. Nếu như có ai không phục, đi ra nhận lấy cái chết. Giết! 7.000 quân áo bảo trắng đồng thanh hô lên, âm thanh thiếu chút nữa khiến tất cả mọi người trong Lạc Nhai Quan sợ vỡ mật. Cuộc chiến nhỏ lần này, quân áo bảo trắng gần như không tổn hại người nào, chỉ có hơn 10 người nhận chút vết thương nhẹ. Tu sĩ và dân chúng quỳ trên mặt đất nhỏ giọng bàn luận. Bá Vương là ai? Nói thừa, đương nhiên là Tần Quân. Hắn là mãnh nhân mà ngay cả Thánh Thượng Nam Trác cũng dám giết. Xong rồi, Vương quốc Thương Lam kết thúc. Theo Bá Vương cũng tốt, chí ít thì hắn mạnh hơn. Người nói cái gì đó, chúng ta sinh là người của Vương quốc Thương Lam, chết là quỷ của Vương quốc Thương Lam. 30 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp tiến vào Lạc Nhai Quan, Tần Quân cũng không xuống xe mà nhìn mọi người không để ý mà hỏi. Lạc Nhai Quan này ai tới chấn thủ? Nếu như bây giờ muốn đánh xuyên qua Vương quốc Thương Lam, Tần Quân sẽ dự định thuận tiện thâu tóm luôn. Đến lúc đó Vương quốc Thương Lam cũng là lợi thế của hắn, ép Càn Hoàng đế phải thoái vị, thậm chí không cần phải động mồm mép. Điện hạ, Lạc Nhai Quan này chỉ là một địa phương nhỏ, không đáng để cho các vị tiền bối chấn thủ. Giết gà đâu cần sử dụng tới đao mổ trâu. Sao không để cho thủ hạ của ta, một đại tướng kim đan cảnh và 5.000 binh sĩ tới đây chấn thủ? Trương Giác nhìn lướt một vòng phát hiện không ai mở miệng, liền đứng ra nói. Tần Quân liếc mắt nhìn hắn tùy ý hỏi, có thể tín nhiệm được không? Nếu làm phản thì ta sẽ lấy đầu tới gặp điện hạ. Trương Giác trầm giọng nói, đối với năng lực tà thuyết mê hoặc người khác của mình, hắn có thể nói là tự ngạo không thôi. Về nói đến phân thượng này rồi thì Tần Quân tiếp tục không nghi vấn nữa. Cho dù Lạc Nha Quan có mất cũng chẳng việc gì, sau này lại thu hồi là được. Mức độ trung thành của Trương Giác vẫn ở trên 90, cho nên Tần Quân khá là yên tâm. Không cần phải nghỉ ngơi, tiếp tục đi tới. Tần Quân nói xong liền nhắm mắt lại, 30 vạn đại quân, ngoài trừ một phần người nhà binh sĩ ra tất cả đều có tu vi ngoài trúc cơ. Còn họ lặn lội đường xa cũng không tính là vấn đề hóc búa. Hơn nữa trên đường Tần Quân cũng sẽ cho dừng lại nghỉ ngơi. Chỉ có điều hắn không muốn dừng ở Lạc Nhai Quan, những người khác không có ý kiến. Đại quân trùng điệp tiếp tục đi tới khiến cho bách tính tu sĩ đôi bên đường phố kính nể, e sợ và oán hận nhìn theo, nhưng không người nào dám nhảy ra nói gì. Ở trong biển người này có 4 bóng người, thình lình chính là Thương Lam Tứ Hiệp, ngày đó được Tần Quân tặng lại hắc độc mê hoa. Mới có mấy tháng ngắn ngủi, người này không ngờ đã trưởng thành đến trình độ như vậy. Tô Minh Sinh xúc động vạn phần, tuy rằng trước đó Tần Quân từng đánh trọng thương Tô Liệt Kiếp con trai hắn, nhưng hắn không dám sinh ra lòng thù hận. Bởi vì hắn hiểu rõ, Tần Quân là một tồn tại không đắc tội nổi. Nhất là sau khi hắn nghe được những sự kiện truyền kỳ của Tần Quân, trong lòng hắn lúc này chỉ có kính nể và e sợ. Nhìn thấy Tần Quân đứng trên mệnh cơ xa như một vị quân vương, hắn đột nhiên cảm giác được đây mới thực sự là anh hùng. Một người gặp gió mây thì liền hóa thành con rồng. Tần Quân không biết Tô Minh Sinh đang ở phía dưới cảm thán, mà cho dù biết chắc cũng không lưu ý. Hiện tại Thường Làm Tứ Hiệp căn bản còn không có tư cách tiến vào tầm mắt của hắn, không phải là hắn đùa giỡn, mà thực sự sự thật tàn khốc như vậy. Hai bồn giao tiếp cũng không sâu, địa vị hiện tại chênh lệch càng lúc càng lớn, chỉ có thể lãng quên trong giang hồ thôi. Nói xem, Điện Hạ có phải là nên ban tên cho đội quân phía sau hay không? Trương Giác bỗng nhiên đi tới cười nói, thật ra thì điều này khiến cho Tần Quân rất hứng thú, quả thực nên lấy một cái tên. Đội Hỏa Tiễn thì thế nào? Tần Quân cười hỏi. Đám người Thái Bạch Kim Tinh đều lộ ra vẻ không hiểu, khiến cho Tần Quân bất đắc dĩ. Khán giả không hiểu, tuyệt đối là một đao chí mạng đối với một người biểu diễn. Thôi đi, gọi là quân đoàn Long Khởi, Tần Quân khoát tay nói. Long Khởi, cái tên này giống như ý nghĩa chính là nơi bắt đầu của một con rồng. Ánh mắt mọi người nhất thời sáng lên, tất cả cho rằng cái tên này không tệ. Đến lúc này 30 vạn đại quân phía sau Tần Quân chính thức đổi tên là quân đoàn Long Khởi. Khi Tần Quân và quân đoàn Long Khởi rời Lạc Nhai Quan, tin tức Lạc Nhai Quan bị công phá như ôn dịch, nhanh chóng tràn vào Vương quốc Thương Lam, khiến cả Vương quốc lòng người bàng hoàng, tin tức rất nhanh truyền tới hoàng cung của Vương quốc. Cái gì? Lạc Nhai Quan bị Tần Quân công phá? Hắn không phải đang ở Hoàng Triều Nam Trác hay sao? Tiếng rít gào phẫn nộ của Hoàng đế Thương Lam vang vọng trên đại điện, tất cả văn võ bá quan đều lộ vẻ khủng hoảng. Đối mặt với tên Tần Quân kia, trong lòng bọn họ hoàn toàn là mâu thuẫn, bây giờ bọn họ đều suy nghĩ là nên cách nào để chạy thoát thân. Ngay cả Hoàng Triều Nam Trác cũng không đỡ nổi Tần Quân thì huống gì một vương quốc Thương Lam nho nhỏ. Thái tử Chu Dịch Thế lộ ra vẻ mặt âm trầm, lúc đầu hắn còn không để Tần Quân vào mắt, thật không nghĩ tới mới qua mấy tháng ngắn ngủi như vậy, Tần Quân đã lớn thành cây đại thụ che trời, khiến trong lòng họ tràn đầy hâm mộ và đố kỵ. Vừa nghĩ tới Tần Quân rất nhanh liền cướp giật vương quốc Thương Lam, vật mà hắn đã coi như là của mình, trong lòng Chu Dịch Thế không khỏi cảm thấy hoảng loạn. Lúc này hắn mới hiểu được một câu nói là trước mặt thực lực tuyệt đối thì bất kỳ âm mưu quỷ kế gì cũng chỉ tốn công vô ích mà thôi. Nếu không chúng ta cầu cứu về phía Càn Hoàng đế, có một vị đại thần nhịn không được lên tiếng nói, lời hắn vừa ra vô cùng ngu xuẩn, nhưng điều này lại khiến cho ánh mắt của Hoàng đế Thương Lam nhất thời sướng sáng lên. Lúc này hắn liền hô lên, nhanh, sai người ta chuyển tin cho Càn Hoàng đế. Khi tuyệt vọng thì cái gì cũng có thể thử, biến ngựa chết thành ngựa sống, không có cách nào vương quốc Thương Lam cũng chỉ có mỗi biện pháp thế thôi. Đáng tiếc cho dù Càn Hoàng đế có đáp ứng bọn họ, Tần Quân cũng sẽ cho, không cho Càn Hoàng đế mặt mũi, huống hồ Càn Hoàng đế hận vương quốc Thương Lam đến nghiến răng, làm sao có thể ra tay giúp. Trời xanh phù hộ à. Hoàng đế Thương Lam ngồi trên long ỷ thì thào lẩm bẩm, toàn thân hắn dường như phát điên. Văn võ toàn triều không giễu cợt hắn là bởi vì trong lòng bọn họ cũng đang hoảng hốt đây. Phần lớn mọi người đã bắt đầu tự suy nghĩ một chút xem phải làm thế nào để thoát thân. Bọn họ không ngu, nếu như Càn Hoàng đế biện hộ giúp cho Thương Lam hoàn đế, vậy thì mới là có quỷ. Trong lúc nhất thời đại điện rơi vào yên tĩnh quỷ dị. Phụ hoàng, nếu như không được chúng ta lại lấy món đồ kia ra. Chu Dịch Thế bỗng nhiên cắn răng nói, trên mặt hắn đầy vẻ điên cuồng dữ tợn, khiến cho các quan viên đều nghi hoặc không thôi. Món đồ kia? Món đồ kia là món đồ gì? Hoàng đế Thương Lam vừa nghe vậy sắc mặt biến đổi kịch liệt, so với lúc trước còn muốn khủng hoảng hơn. 10 ngày giống như bóng câu qua khe cửa, thời gian lóe lên, tần quân và quân đoàn Long Khởi của hắn đã đánh hạ hơn 10 thành trì, mỗi tòa thành đều lưu lại mấy ngàn binh sĩ và mấy người tướng quân kim đan cảnh trấn thủ. Trong 30 vạn đại quân thì người nắm giữ tu vi kim đan cảnh ít nhiều cũng có gần vạn người, đây là nội tình của Hoàng Triều Nam Trác. Ở trong vương quốc thì tu sĩ kim đan cảnh chỉ tối đa chục người, mà trong Hoàng Triều thì vơ một cái cả một đống, có thể nói là đông như lợn con. Trong 30 vạn đại quân liền có gần 1 vạn kim đan cảnh, số lượng binh sĩ Hoàng Triều Nam Trác lại có hơn 1000 vạn, chẳng phải là nói tu sĩ kim đan cảnh có khả năng vượt quá 100 vạn người hay sao? Ở thời điểm tần quân đang miên man suy nghĩ thì quân đoàn Long Khởi đã cách Thương Lam Vương Đô càng lúc càng gần. Mà trong khoảng thời gian gần đây mọi người trong toàn bộ vương quốc Thương Lam đều khủng hoảng. Hơn 10 tòa thành trì liên tiếp bị đánh chiếm, đây là chuyện 100 năm khó gặp. Nước mất nhà tan, dường như là tương lai đang vẫy tay về phía mọi người trong vương quốc Thương Lam. Ngay cả tông môn tu tiên bên trong vương quốc cũng không thể ngồi yên. Tất cả những điều này tần quân không thể biết được. Lúc này hắn đang ở trên mệnh cơ xa mà múa thương, người dạy hắn không ngờ lại là Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi sử dụng chính là trượng bát hỏa tiêm thương, có thể sử dụng thương khẳng định không phải là nhất thời cao hứng, tất nhiên phải có chỗ lợi hại riêng của hắn. Người đời chỉ biết đến tam muội chân hỏa của Hồng Hải Nhi là không biết hắn không thiếu bản lĩnh, chỉ có điều trong Tây Du Ký hắn chỉ có thể dựa vào khói của tam muội chân hỏa mới trục xuất được Tôn Ngộ Không mà thôi. Dù sao phụ mẫu của hắn cũng đều là cường giả nhất đẳng. Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương và Thiết Phiến Công Chúa toàn là các loại châu bò, trong đó Ngưu Ma Vương còn là châu thật. Thương thuật của Điện Hạ thực sự là tiến triển thần tốc, ông Hải Nhi dạy cũng rất tốt, Thái Bạch Kim Tinh vuốt râu cười nói. Ông Hải Nhi nghe được mặt mày rạng rỡ, hắn rất thích nghe lão nhân này nói chuyện bởi vì nghe rất thoải mái. Tần quân thật ra không để sự khích lệ của Thái Bạch Kim Tinh vào trong lòng, hắn vẫn cứ chuyên tâm luyện thương. Theo thương thuật quán tịnh tiến trong cõi u minh, hắn lại cảm giác được mình va chạm vào một loại vách ngăn không thể nói rõ, và cảm giác này rất huyền bí nhưng nó thực sự có tồn tại. Hắn có một loại dự cảm nếu như đột phá tầng vách ngăn này, thương pháp của hắn sẽ đột phá một đại cảnh giới. Đúng là như vậy, cho nên gần đây hắn càng thêm khắc khổ luyện thương. Các binh sĩ phía dưới mệnh cơ xa nhìn thế vậy càng bội phục không thôi. Nắm giữ thế lực cường đại như vậy mà vẫn còn chăm chỉ rèn luyện, quả nhiên ông trời chắc chắn sẽ không giao thành công cho một người hoàn toàn không có sự chuẩn bị hoặc là những thằng lười biếng. Điện hạ, tối đa nửa ngày tới sẽ tới vương đô của Thương Lam. Giả Tuân đi tới mà nói, tốc độ hành quân phải nói rất nhanh, so với tốc độ của người bình thường rõ ràng còn nhanh hơn gấp đôi. Bằng không thì hơn nửa tháng cũng khó mà tới được vương đô của Thương Lam. Hoắc hoắc, tần quân vừa múa thương vừa gật đầu, ngân long chu hồn thương nặng 5000 cân trong tay hắn bây giờ nhẹ như lông hồng. Sau khi bất diệt thắng thể đột phá tầng thứ 3 kim cương bất hoại, cường độ thân thể của hắn đã vượt xa so với đồng giai, lực lượng càng khó thể nào tưởng tượng được. Đương nhiên, so với Lý Nguyên Phách cái đồ biến thái này thì hắn không cách nào so sánh được. Sau khi thấy được tần quân gật đầu, Giả Tuân liền thức thời lui xuống. Đối mặt với Thâm Uyên Môn, một trong 9 tôn ma đạo, tần quân gặp phải áp lực rất lớn, tất nhiên hắn không để ý tới vương quốc Thương Lam, hưng phấn lúc đầu đã dần phai mở trong thời gian 10 ngày này. Điện hạ, ta và Thương Quân Lang đã hoàn toàn mất đi liên lạc. Đúng lúc này âm thanh của Hạo Thiên Quyển bỗng nhiên truyền vào tai của tần quân, khiến hắn không khỏi nhíu mày. Sau đó buông ngân long chu hồn thương nhìn về phía góc của Hạo Thiên Quyển. Hạo Thiên Quyển nằm trên mặt đất có chút không dám nhìn tần quân, không ngẩng đầu. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Trước đây người đã đảm bảo với ta là không có vấn đề cơ mà. Tần quân nhìn về phía Hạo Thiên Quyển truyền âm hỏi, nhưng người khác đang làm chuyện của mình không chú ý tới dị thường của hắn. Trước đó lúc ở Lạc Yên Thành, tần quân liền để cho Hạo Thiên Quyển đi tìm Thương Quân Lang, dù sao đây chính là vật cưỡi đầu tiên của hắn, còn có tu vi kim đan cảnh, tần quân sao có thể quên. Nhưng mãi đến trước khi đi, Hạo Thiên Quyển cũng không tìm được Thương Quân Lang trở về. Theo lý mà nói, ta và nó ký kết khế ước linh hồn nô bộc, không có khả năng trốn thoát, chỉ có một khả năng, chính là có tồn tại cường đại hơn ta mạnh mẽ xé nát khế ước linh hồn giữa ta và Thương Quân Lang. Trong âm thanh của Hạo Thiên Quyển lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Cường đại hơn Hạo Thiên Quyển sau, biểu tình của tần quân trở nên có chút nghiêm trọng. Mẹ kiếp, như thế nào có loại cảm giác bị người ta đánh cắp đồ ăn vậy? Đúng rồi, ở thời khắc cuối cùng khi mà khế ước linh hồn bị chặt đứt, trong đầu ta xuất hiện một thân ảnh mơ hồ, rất giống như một con ngưu yêu. Hạo Thiên Quyển tiếp tục truyền âm nói, ngưu yêu, tần quân theo bản năng liên tưởng ngay đến Ngưu Ma Vương, bởi vì hắn mới vừa rồi còn đang suy nghĩ về Hồng Hải Nhi, chỉ là điều này làm sao có thể xảy ra? Thế gian này, ngưu yêu nhiều như vậy, nhưng hắn lại nghĩ đến hệ thống đã từng nói, ở lúc mà hắn hạ xuống thế giới này thì không vượt quá 5 vị thần ma cũng hạ xuống thế giới này, Pháp Hải và Tiểu Ly chính là hai người trong số đó, bọn họ thậm chí là xuống sớm hơn hắn mấy chục năm. Nghĩ tới đây hắn không khỏi dùng mình một cái, sau đó thầm hỏi trong lòng, hệ thống, Ngưu Ma Vương có phải sớm đã hạ xuống thế giới này hay không? Không biết. Ta nhổ vào, ngươi làm sao có thể không biết được, ngươi là lợn chắc. Trên trán Tần Quân nhịn không được mà nổi cả gân xanh, hắn cố kìm nén kích động bùng nổ trong lòng tiếp tục hỏi, nếu như ta không triệu hoán đến Ngưu Ma Vương mà hắn lại sớm hạ xuống đây, vậy nếu chúng ta gặp nhau, hắn có thể hàng phục ta không? Dựa theo ký chủ giả thiết, nếu như thực lực của các ngươi chênh lệch quá lớn thì hắn tất nhiên sẽ không thần phục ngươi, thậm chí có khả năng bóp chết ngươi. Khóe miệng Tần Quân nhất thời co rút lại, mẹ nó, có thể chừa cho ta chút mặt mũi hay không đây? Hiện tại hắn chỉ có thể tự an ủi mình, đó không phải là Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương lại là đại ca của Tôn Ngộ Không, là phụ thân của Hồng Hải Nhi. Loại tồn tại siêu nhiên này cho dù thực sự sớm hạ xuống thì cũng sẽ không đi lại ở gần Hoàng Triều Nam chắc chứ. May mà Hồng Hải Nhi đã bị một lần đặt ra ký ức, bằng không Tần Quân thực sự sợ Ngưu Ma Vương tới bắt cóc Hồng Hải Nhi. Thôi đi, có thể nói điều này đối với Thương Quân Lang mà nói cũng có thể là một hồi cơ duyên. Tần Quân giả vờ mạnh mẽ chấn tĩnh Hạo Thiên Quyển, truyền âm an ủi. So với Hạo Thiên Quyển thì Thương Quân Lang yếu hơn nhiều. Về phần tại sao Thương Quân Lang lại bị Ngưu Yêu Thần bị bắt đi, Tần Quân cũng không nghi ngờ gì. Dù sao thì trong cơ thể Thương Quân Lang còn có một tia huyết mạch của Thương Kỳ Vương Lang. Đây là một loại huyết mạch của yêu thú từ thời thượng cổ, cho nên rất dễ dàng để các yêu thú cao giai nhắm tới. Hạo Thiên Quyển nghe thế chỉ xấu hổ gật đầu, vậy là chuyện này coi như kết thúc. Bởi vì lúc này có khả năng liên quan đến Ngưu Ma Vương, Tần Quân cũng không có hoàn toàn bỏ nó ra khỏi đầu được. Ngưu Ma Vương ở trong Tây Du Ký tuyệt đối là hạng cường giả đứng đầu, thủ hạ của Tần Quân không có người nào có thể là đối thủ của hắn. Đương nhiên, đây tất cả cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Cho dù là Ngưu Ma Vương xuống hạ xuống thì hai bên cũng đâu có ân oán gì, đâu đến nỗi gặp mặt đã đánh nhau, cho nên Tần Quân cũng không phải là quá mức lo lắng. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.